Chương 219, ta sẽ giúp ngươi thắng trở về. Khi màu xanh lá cây đậm quang hồ xuất hiện thời điểm, chủ phong bên trên rất nhiều người trong vỏ đao run rẩy dữ dội bắt đầu, hơi hợt tâm thanh đều nhịp, dung chuyển lấy chúng tâm linh người. Đao khí, ẩn chứa không chỉ có là đao khách nội lực, càng có một loại nào đó chỉ có thể ý hội, không thể nói bằng lời đao pháp ý chí. Cho nên đao khí vừa ra, trong phạm vi nhất định, phàm là cảnh giới không bằng dùng đao người, nó bội đao đều hội sinh ra cảm ứng, để bày tỏ bày ra thần phục cùng minh. Làm sao có thể, hắn lĩnh ngộ chân chính đao khí không có nhớ lầm lời nói, đây là gần nhất mấy lần đến nay, vị thứ nhất thi triển đao khí đao khách. Người này ẩn tàng đến sâu như thế. Đông đảo Tuấn Kiệt khiếp sợ không thôi. Về phần cái kia chút dùng đao người, càng là ngây ra như phóng, trong cõi u minh, thậm chí đối Thạch Tiểu Nhạc sinh ra một loại nhàn nhạt kính sợ. Đây là đao pháp ý chí bên trên áp chế, là dùng đao giả đối đao khách kính sợ. Bại bởi một tên chân chính đao khách, ta cũng không oan. Tô Chỉ Nhi trên mặt biểu lộ biến ảo liên tục, cuối cùng ánh mắt rơi vào Thạch Tiểu Nhạc bên hông tử mẫu vỏ bên trên. Còn có một thanh đao đối phương sử là song đao bởi vì lĩnh ngộ đao khí, Tô Chỉ Nhi vô ý thức loại bỏ Thạch Tiểu Nhạc sử kiếm khả năng. Dù sao một cái cũng không thuần túy đao khách, làm sao có thể tại bằng chừng ấy tuổi lĩnh ngộ đao khí. Người đã rất lợi hại. Con đường bằng đá. Hắn cũng không phải tại trầm biếm, có thế làm cho hắn sử xuất bảy thành nội lực, cũng bại lộ đao khí người, ở đây tuyệt sẽ không quá nhiều. Khó trách lớn lối như thế, hừ, nhưng là lĩnh ngộ đao khí lại như thế nào, ta mới là thành Tuyết Châu đệ nhất tuổi trẻ đao khách. Bách Lý Vấn hít sâu một hơi. Nếu là thượng giới, hắn thật đúng là không có lòng tin đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, bất quá lần này, hắn coi như lấy không được thứ nhất, nhưng thuộc về đao khách vinh dự, lại không cho phép người khác tước đoạt. Thắng, thiếu lâu chủ vờ ơ ý ma thắng. Kim Phượng Lâu từ trên xuống dưới, tập thể ngẩn người. Kỳ thật làm sao dừng bọn hắn, cơ hồ vượt qua hơn 9 thành người quan chiến, này tế đều là một bộ không thể tin tưởng biểu lộ. 9 đại hạt giống tuyển thủ thân phận đại biểu quá nhiều, Thạch Tiểu Nhạc có thế đánh bại Tô Chỉ Nhi, chứng minh nó thiên tư so cái sau cao hơn một cái cấp bậc, cái này chẳng phải là có thể cùng tứ đại thiên vương cùng ăn. Không thể tưởng tượng nổi cường trung tự hữu cường trung thủ, kiến thức. Phiêu Vũ Lâu Chu đôi mắt đẹp huyền chuyển. Nếu là thế lực ngang nhau thảm bại, nàng sẽ cảm thấy đáng tiếc, nhưng Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng thắng được Phong Khinh Vân Đạm, cho tới để nàng sinh ra một loại đáng sợ ảo giác, đối phương phải chăng còn ẩn giấu càng sâu thực lực. Xem tiếp đi liền biết. Theo thứ 9 vòng kết thúc, Thạch Tiểu Nhạc nhân khí lại lần nữa lên nhanh, thậm chí so Nhạc Thiên Lân mấy người đều càng hơn một bậc. Tranh tài cũng đang nhiệt liệt bầu không khí bên trong có thứ tự tiến hành. Tựa hồ không muốn lệnh Thạch Tiểu Nhạc độc lĩnh phong tao. Vòng thứ 10, Tư Đồ Trường không đối mặt Vương Tổ Anh. Đây cũng là một vòng đỉnh tiêm tân tú cùng hạt giống tuyển thủ kịch chiến, cướp lấy tất cả mọi người ánh mắt. Tư Đồ Trường không kiếm pháp là tàn nhẫn quyết tuyệt kiếm pháp, vừa ra tay liền không nể mặt mũi, vị trí chi chuẩn, lực lượng chân, để cho người ta không rét mà run. Vương Tổ Hoành Tử vừa mới bắt đầu liền bạo phát toàn bộ nội lực, cũng thi triển thiên hải mạc bố, Tư Đồ Trường không cho nàng tính uy hiếp, so cố chi hàng càng đẩy. Ken ken ken mũi kiếm đánh vào lồng khí bên trên, lại kinh khủng không có gợn sóng xuất hiện, phảng phất mỗi một kiếm đều bị vô hình rút ra. Thủy Liêm Tứ Hải, ngược dòng. Vương Tổ Hoành cổ tay khẽ đảo, bị màu vàng khí khổng hấp thu kiếm pháp lực lượng lập tức hướng Tư Đồ Trường không đánh tới. Âm thanh xé gió lên. Tư Đồ Trường không không lùi mà tiến tới, bước chân điểm trên mặt đất, sông ngang thẳng lướt, lại luôn có thể né qua bị tức che đậy bắn ngược thế công, một đường giết tới Vương Tổ Hoành phụ cận, thấy rất nhiều người hô to không hiểu. Thạch Tiểu Nhạc hơi lộ ra dị sắc. Tư Đồ Trường không thân pháp cũng không cao minh, nhưng di động thời cơ rất có giảng cứu. Nếu không có đoán sai, đối phương tất nhiên là thông qua lúc trước đâm ra kiếm pháp phương hướng, dự đoán đến bắn ngược phương vị. Cho nên mỗi lần có thể thành công né tránh. Muốn làm đến điểm này, cờ nở đối tự thân lực lượng, xuất kiếm góc độ có không gì sánh nổi rõ ràng nhận biết, không phải thiên tài kiếm khách không cách nào làm được. Rất rõ ràng, mấy vị khác đỉnh tiêm thiếu niên kiếm khách cũng nghĩ đến cái này chút, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Hoành không bát trưởng Vương Tổ Hoành không chỉ có riêng là phòng ngự lợi hại, tiến công đồng dạng nhất lưu, trận đánh lúc trước cô chi hàng. Chẳng qua là khai thác lấy thủ làm công chiến thuật thôi. Tám đạo trưởng ảnh hiện lên quy luật sắp xếp, trên dưới trung điệp, phong tỏa Tư Đồ Trường không quanh thân huyệt vị. ta liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta phi cầm võ đạo. Tư Đồ Trường không thở nhỏ đến dị nhân chỉ điểm, càng từ phi cầm tẩu thú bên trong lĩnh ngộ rất nhiều kỹ xảo, cho nên hắn tiến công không chút nào dây dưa ra y do nở dê, cho tới bây giờ cho đến mục tiêu. Siêu. Chỉ gặp hắn tiền thân hướng bên hông cong, đầu kém chút cùng hai chân ngang bằng, né qua trưởng kình về sau, lại như kéo căng trưởng cùng cấp tốc bắn ngược, dựa thế một kiếm hung hăng hướng Vương Tổ Hoành đâm tới. Vương Tổ Hoành đang muốn né tránh, đồng nhiên ánh nắng thông qua mũi kiếm bắn vào nàng hai con người, làm nàng sinh ra trùng điệp huyết ảnh, không thể không lại lần nữa thi triển thiên hải mạc bố. Ta đã xem thấu ngươi nhược điểm. Tư Đồ Trường không chờ ngay tại lúc này, trường kiếm mãnh liệt hướng trước vung ra một đạo sắc bén vô cùng bạch mang. Thiên hải mạc bố ra ngoài ý định ứng thanh mà phá, một sợi tóc tung bay trên không trung. Cùng lúc đó, chủ phong bên trên vang lên khanh khanh trường kiếm chấn động âm thanh. Thiên, kiếm khí không biết bao nhiêu người khàn giọng hô to, lấy vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn xem trên đài thu kiếm Tư Đồ Trường không. Kế đao khách Thạch Tiểu Nhạc về sau, lại có một vị lĩnh nộ kiếm khí kiếm khách hoành không xuất thế. Giới này tranh tài không khỏi quá mức dọa người. Từ tụ tập thiên tài số lượng đến xem, hơn xa di vãng. Đám người tâm hồ còn chưa bình tĩnh, cùng một vòng bên trong, lại xuất hiện một trận cường cường quyết đấu, lần này là Cố Chi Hàng đối Quan Độ Ly. Khoác lác một kiếm, Quan Độ Ly thắng. Rất nhiều người tim đập rộn lên. Quan Độ Ly người xưng đoạt mệnh khoái kiếm, lợi hại chính là ba vị trí đầu kiếm, nghe nói từ xuất đạo bắt đầu, còn không có người cùng thế hệ có thể ngăn cản hắn hoàn chỉnh ba kiếm. Hiện tại loại này độ khó cao hơn. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn đồng dạng thi triển ra kiếm khí tuyệt học. Quan Độ Ly hướng Tư Đồ Trường không bọn người nhìn thoáng qua, dâng trào chiến ý làm sao đều không che giấu được. Một vòng này bên trong, Thạch Tiểu Nhạc đối thủ trực tiếp nhận thua. Cuộc thi xếp hạng mỗi ngày chỉ tiến hành 10 vòng đấu, mỗi vòng 41 trận, bởi vì người quan hệ. Mỗi vòng bên trong đều sẽ có người đánh hai trận. Chờ 80 vòng kết thúc, duy nhất không có đến phiên vậy sẽ cùng tích điểm gần người lại đánh một trận, để tránh cho bất công. Ngày thứ 2, thứ 11 vòng bắt đầu. Lan Tử Bảo tự Long Côn Tăng vô niệm, đụng phải Bạch Triển Mi. Trận đấu này Bạch Triển Mi có thể nói mở mày mở mặt, đầy đủ dương hiện mình tại khinh công bên trên ưu thế, dù là vô niệm so với hắn tu vi cao hơn, thực lực mạnh hơn. Trong lúc nhất thời vậy không làm gì được hắn. Cái này khiến nhìn suy Bạch Triển Mi người giảm lớn mắt kính, lúc này mới chính thức ý thức được, thảm bại tại Thạch Tiểu Nhạc, cũng không phải Bạch Triển Mi quá yếu, mà là cái sau thật đáng sợ. Hừ, chỉ cần không đụng với Diệp Lưu Sương cùng Thạch Tiểu Nhạc cái kia hai cái chuyên khắc ta, ai có thể nhẹ nhõm cầm xuống ta Bạch Triển Mi sướng ý mười phần, không ngừng tùy thời tiến công vô niệm. Song phương khổ đấu hơn 500 chiêu về sau, cuối cùng vẫn vô niệm lấy được thắng lợi. Thân là nạp khí bắt trọng cao thủ, vô niệm cũng liền khinh công không kịp Bạch Triển Mi, lâu dài rằng co dưới, vẫn là chiếm hữu khá lớn ưu thế. Vẫn như cũng là thứ 11 vòng, phiêu vũ tiên tử Tô Chỉ Nhi, đụng phải cùng là 9 đại hạt giống tuyển thủ một trong, thượng giới bài danh thứ 7 từ Thương Hạo. Tô tiên tử, mời. Từ Thương Hạo ôn văn nhã nhặn thò tay. Từ thiếu hiệp, cẩn thận. Không dám thất lễ. Tô Chỉ Nhi ngay từ đầu liền vận dụng phiêu vũ chân kinh. Vũ chi ý cảnh, phiêu vũ trưởng đồng thời sử xuất, lôi đài lập tức bị nhao nhao loạn loạn mưa bụi ngăn che. Màn mưa bên trong, một đạo mang theo mênh mông cùng hoàng hôn khí tức nắm đấm chấn động mà ra, đánh ra hết thể trở ngại. Khoác lác khoác lác khoác lác. Hai người di hình hoán vị, mỗi xuất hiện tại một chỗ, liền có hoàng hôn chi khí cùng mưa bụi giao hòa, mạo hiểm bên trong có một phen đặc biệt tình thơ ý họa. Tô tiên tử, sử xuất ngươi sát chiêu A một phen giao thủ về sau, Từ Thương Hạo đẩy ra mưa bụi, cười nhạt nói. Tô Chỉ Nhi trong nội tâm thở dài, đối phương lĩnh ngộ hoàng hôn ý cảnh ở một mức độ nào đó khắc chế vũ chi ý cảnh, đối mặt hắn, mình chỉ có thực lực vậy phát huy không đến tám thành. Phúc vũ phiên vân bàng bạc mưa bụi che khuất bầu trời sung ra, để cho người ta phảng phất đưa thân vào mưa thế giới, mỗi một giọt hạt mưa đều từ nội lực ngưng tụ thành. Có được xuyên thủng kim thạch lực lượng. Nhật lạc hoàng hôn. Không dám coi thường, Từ Thương Hạo điều động nội lực, nắm đấm mặt ngoài lập tức xuất hiện một tầng lộng lẫy kim mang, cùng chân trời trời chiều tôn nhau lên thành thú. Theo một quyền đảo ra, hòa hợp quyền kình tựa như nhấp nhô hình cầu, ép qua chỗ nào liền có mưa bụi tiêu tán, tùy tiện phá giải đối phương sát chiêu. Ta thua. Tô Chỉ Nhi đàn ở dê trà tờ cười nói. Tô tiên tử, lúc trước tranh tài, từ mỗ sẽ thay ngươi thắng trở về. Từ Thương Hạo truyền âm nói ra, lệnh Tô Chỉ Nhi ngẩn người, rất nhanh ý thức được đối phương chỉ là Thạch Tiểu Nhạc. Người kia nhưng khó đối phó, từ thiếu hiệp tự giải quyết cho tốt ra. Tô Chỉ Nhi biết đối phương một mực có truy cầu mình ý tứ, muốn mượn này lấy lòng. Chỉ là dưới cái nhìn của nàng, từ Thương Hạo muốn thắng Thạch Tiểu Nhạc, chưa hẳn dễ dàng như vậy. Tự giải quyết cho tốt Tô tiên tử chờ lấy nhìn liền là. Nguyên bản từ Thương Hạo chỉ là thuận miệng nhắc lên, nhưng Tô Chỉ Nhi lời nói, ngược lại làm hắn vô cùng mong đợi đánh với Thạch Tiểu Nhạc một trận. Đến lúc đó hắn biết dùng thực lực chứng minh mình. Thứ 11 vòng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc đối thủ là thượng giới người thứ 16 cao thủ, cùng đối phương đấu mấy chiêu, kiến thức đến thủ đoạn về sau, hắn lấy đao khí gọn gàng mà linh hoạt địa đánh bại đối phương. Thứ 12 vòng. Thứ 13 vòng. Phía sau trong 2 ngày, Thạch Tiểu Nhạc cũng không gặp được ra dáng đối thủ, nhẹ nhõm vẫn duy trì thắng liên tiếp. Trong lúc đó được chú ý nhất tranh tài, đại khái phải kể tới Nhạc Thiên Lân cùng Vô Niệm chi chiến. Hai người đều là nạp khí bắt trọng cao thủ, tu vi gần với tứ đại thiên vương. Kết quả không tính ngoài dự liệu, lấy khí thế càng tăng lên Nhạc Thiên Lân thắng được, nhưng quá trình lại kinh điệu một vùng ánh mắt. Ngũ kiếm, không sai, Nhạc Thiên Lân thủ thắng chỉ dùng ngũ kiếm. Với lại rõ ràng không hề sử dụng toàn lực, nhìn cực kỳ nhẹ nhõm. Phải biết, hắn cùng Quan Độ Ly khác biệt, cũng không phải dựa vào liên hoàn ba kiếm dương danh. Ghê gớm, vì sao A ta cảm giác Nhạc Thiên Lân so chín đại hạt giống bên trong rất nhiều người đều cường. Còn tưởng rằng Thạch Tiểu Nhạc cẩn tàng đủ sâu, bây giờ mới biết, Nhạc Thiên Lân không kém hắn. Lúc trước cao điệu như vậy, vẹn vẹn chỉ là hắn thực lực một góc của băng sơn thôi. Đám người nghị luận ầm ĩ cho dù này giới thiên tài như mây, nhưng tại mọi người nhìn lại, Nhạc Thiên Lân vậy tuyệt đối là mắt sáng nhất mấy người một trong. Kẻ này kiếm pháp cảnh giới, đã đến liệu địch tiên cơ tình trạng, quả thực không đơn giản. Ngay cả đón khách Tùng Hạ Lão Thực Đại Sư, Hư Hoài Đạo Trưởng đều nhiều nhìn thoáng qua. 18 tuổi đem kiếm pháp luyện đến loại trình độ này, thả tại địa phương khác đều tính nhất lưu. Thứ 35 vòng. Thạch Tiểu Nhạc đối từ Thương Hạo. Trọng tài thanh âm hợp thời vang lên, như nam châm lệnh vô số đạo ánh mắt nhìn về phía bình đài. Liên tục nhiều ngày chiến đấu, tinh thải đi nữa vậy sẽ cho người có thẩm mỹ mệt nhọc, cho nên đối với không thế nào kình bạo quyết đấu, không ít người đều chọn ngồi xếp bằng điều tức. Rất tốt, rốt cục đợi đến ngươi. Từ Thương Hạo bay lượn đến lôi đài, nhìn xem đối diện Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng chiến ý mọc thành bụi. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.